Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó có thể khiêu chiến một chút cao thủ, đến ma luyện chính mình. Ngày mai trận đấu ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không muốn khiêu chiến quá cao cấp đối thủ. Hiện tại tất cả đại gia tộc đối với ngươi hận thấu xương, ngày mai chỉ sợ tất cả đại gia tộc người sẽ ở trên thiên bảng sằng bậy. Thiên bảng thi đấu là có thể tùy ý giết người đấy. Hơn nữa, các loại thiên bảng cao thủ có thủ đoạn của chính mình, khiến người khó lòng phòng bị, người nhất định phải cẩn thận. Tiêu Du dặn dò Tần Thiên nói, hiện tại tình thế đối với Tần Thiên mà nói vô cùng bất lợi. Tần Thiên hầu như khắp thiên hạ đều là địch nhân. Lần này dị năng giả giải thi đấu về sau, trở lại Quang Châu thành phố, chỉ sợ tai họa không ngừng. Ta biết rõ, tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực đấy. Tần Thiên cười cười, Tiêu Du nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi. Đúng lúc này, Sở Tương Tương bọn hắn liền vào được, nguyên một đám rất là lo lắng Tần Thiên thân thể, hỏi hắn thế nào. Một đoàn xinh đẹp nữ nhân vây quanh quan tâm chính mình, lại để cho Tần Thiên cảm giác mình thật sự là hạnh phúc chết rồi. Không có việc gì, ta đói bụng, có ăn cái gì sao? Tần Thiên còn không có ăn cơm trưa đây này. Ta đi cấp ngươi hâm lại đồ ăn. Sở Tương Tương lập tức liền đi phòng bếp cho Tần Thiên chuẩn bị ăn. Tần Thiên đúng lúc này mới nhớ tới, bề ngoài giống như thiên hà còn không có ăn cơm chưa a? Lập tức thầm nghĩ không tốt, lập tức liền đứng lên, hướng phía phòng bếp bên kia mà đi. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy a? Linh Nguyệt cùng Triệu Chỉ Nhược vội vàng đuổi kịp. Ta bụng có chút đói bụng, ta trước ăn một chút gì. Lập tức Tần Thiên lập tức liền mở ra tủ lạnh, đem sữa bò bánh mì cái gì lặng lẽ bỏ vào trong giới chỉ lại để cho ba ba ca, cho thiên hà ăn, bởi vì hắn bản thân là không cách nào trực tiếp cùng thiên hà đối thoại đấy. Mang thứ đó cho thiên hà về sau, Tần Thiên liền cầm lấy bánh mì sữa bò tại trên bàn cơm ngồi xuống bắt đầu ăn. Sở Tương Tương tại trong phòng bếp nóng lấy đồ ăn, Triệu Chỉ Nhược nhìn xem cũng tiến đi hỗ trợ. Tần Thiên, ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong chơi với ta chơi đánh bài. Linh Nguyệt vẻ mặt cười hì hì nhìn xem Tần Thiên, cô nàng này thấy thế nào đều tốt như thiếu một cái đại não giống nhau. Ngươi tìm Chỉ Vân chơi thì tốt rồi, các người tối hôm qua không phải đùa rất tốt sao? Ta mới không cần. Hắn luôn đổi ý, thua liền chơi xấu, ta cùng với ngươi chơi. Không muốn, chính ngươi chơi xấu trình độ không thua Chỉ Vân. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt, nói Triệu Chỉ Vân chơi xấu, kỳ thật chính cô ta bổn tỉnh cũng giống nhau, hai người bên tám lạng người nửa cân. Ai nha, ngươi hãy theo nhân gia vui đùa một chút nha, tối đa nhân gia không ăn vạ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem một đại mỹ nữ không ai cùng sao? Linh Nguyệt lập tức mà bắt đầu nũng nịu, Tần Thiên không nhìn thẳng, phối hợp bắt đầu ăn. Nếu không nhân ra thua cho ngươi sờ một chút thế nào a? Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên đã khai trừ rất là hấp dẫn điều kiện, cố ý hách vậy đối với bộ ngực sữa đến hấp dẫn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn, chậm rãi nói, Tương Tương so ngươi càng lớn, còn miễn phí, ta mới không cần bọc nhỏ tử. Linh Nguyệt nghe xong, lập tức tức giận mập điều nổ. Tần Thiên, ngươi quá khi dễ người, của ta chỗ đó so Tương Tương nhỏ hơn a? Nơi đó là bọc nhỏ tử a, của ta rất lớn được không a? Linh Nguyệt cả giận nói, đúng lúc này Sở Tương Tương vừa tốt đi ra, nhìn xem tức giận Linh Nguyệt rất là nghi hoặc. Cái gì so với ta lớn a? Cái gì bọc nhỏ tự a? Sở Tương Tương nhìn xem Linh Nguyệt vẻ mặt khó hiểu. Linh Nguyệt lập tức liền muốn nói, nhưng là vừa nhìn Sở Tương Tương cái kia so hắn lớn ra một vòng bộ ngực, lập tức đều muốn nói lời sống sờ sờ nghẹn đi trở về. Thế nào, có phải hay không so ngươi lớn a? Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt vẻ mặt đắc ý. Hừ, sắc lang, ngươi không chơi với ta tự chính mình chơi. Linh Nguyệt nói xong tức giận liền đi, Sở Tương Tương xem không hiểu ra sao, không hiểu nổi Linh Nguyệt thì thế nào. Không có việc gì, bất kể nhiều như vậy, nha đầu kia không có việc gì liền đầu óc động kinh đấy. Tần Thiên nói xong tiếp nhận Sở Tương Tương trong tay đồ ăn miệng lớn bắt đầu ăn. Súp đến rồi. Triệu Chỉ Nhược bưng một chậu nóng hôi hổi canh thịt đi ra, đặt ở trên mặt bàn. Hai cái lão bà, các người thật sự là quá tốt, đến, lão công ban thưởng các người một chút, qua đến cho ta sờ sờ. Tần Thiên vẻ mặt hèn mọn bị ổi mà nói. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Lưu manh. Hai nữ cùng kêu lên mắng, trực tiếp rời đi. Cơm nước xong xuôi về sau, Tần Thiên liền trở về phòng, tiến nhập thần tàng tinh cầu bên trong, Thiên Hà đang tại ăn bánh mì thêm sữa bò. Chứng kiến Khâm Thiên dám tiến đến lập tức vẻ mặt vui mừng, trực tiếp ném ra ăn, hướng phía Tần Thiên chạy tới, một chút nhào vào Tần Thiên trong ngực. Lập tức làn gió thơm đập vào mặt, mềm hương vào lòng, cực kỳ thoải mái, Tần Thiên lập tức hung hăng ôm một chút. Hưởng thụ một chút Thiên Hà mềm mại thân thể, Thiên Hà không để ý chút nào Tần Thiên chiếm tiện nghi của mình, phản chính tự mình đều là Tần Thiên nữ nhân. Tần Thiên, giữa trưa đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nghi hoặc hỏi, Mỗi ngày Tần Thiên cho nàng đồ ăn đều là rất đúng giờ đấy, nhưng là Tần Thiên cũng rất trễ, để cho nàng rất là nghi hoặc. Không có gì, việc nhỏ mà thôi, đi, ta mang ngươi ăn thịt, ba ba ca ta muốn đi vào sân thí luyện bên trong, tiễn đưa chúng ta đi vào. Tần Thiên đối với ba ba ca nói, ba ba ca lập tức liền an bài. Hai người rất nhanh liền tiến nhập thí luyện trong sân, Tần Thiên mang theo Thiên Hà đánh một đầu không biết tên yêu thú, trực tiếp giết cắt thịt đồ nướng, mà bắt đầu, thơm ngào ngạt cực kỳ mê người. Tần Thiên, ta nghĩ đi tắm. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên rất là xin lỗi nói, hắn đều hai ngày không có tắm rửa. Tắm rửa à, tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, cùng Thiên Hà cùng nhau tắm rửa, xem xét một chút mỹ nữ thân thể, không còn gì tốt hơn rồi. Ừ, Thiên Hà nhẹ gật đầu, lộ ra rất là ngượng ngùng, lập tức Tần Thiên liền lôi kéo Tần Thiên đi tìm nguồn nước, đi chia sẻ. Chương 429 Thiên Hà lần thứ nhất bên kia có một thác nước nhỏ, chúng ta đi ở đâu tốt rồi, Tần Thiên chỉ vào phía trước cách đó, không xa một cái thác nước nhỏ đối với ngàn đường sông, Thiên Hà nhẹ gật đầu, lập tức hai người tay nắm tay hướng phía trước mà đi. Tần Thiên gần nhất bởi vì Mộ Dung Tuyết nguyên nhân, không có cùng Triệu Chỉ Nhược yêu, đến mức khó nhận lấy cái chết, hiện tại Thiên Hà muốn tắm rửa cơ hội thật tốt a. Những ngày này cùng Thiên Hà tiếp xúc đứng lên, hai người càng phát ra quen thuộc. Tần Thiên cảm giác có thể uống Thiên Hà tiến thêm một bước xâm nhập hiểu rõ một chút. Đợi xuống, ta xem trước một chút có hay không nguy hiểm. Tần Thiên tổ chức muốn cởi quần áo vào nước ngàn đường sông, lập tức dò xét bốn phía một cái. Tần Thiên trước xuống sông đi xem, có hay không nữ thi thể các loại, miễn cho rửa lấy, bị quỷ bắt vậy cũng không tốt. Tốt rồi, an toàn, không có việc gì. Tần Thiên lập tức theo trong sông đi tới, toàn thân trần trụi, trắng trợn không mảnh vải che thân. Phía dưới đại pháo cao cao treo lên, cực kỳ hùng vĩ, dù sao Thiên Hà đúng nữ nhân của mình rồi, Tần Thiên cũng không cần thiết. Thiên Hà cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân vật kia, lập tức sắc mặt đỏ thẫm, cực kỳ thẹn thùng, vội vàng trang phục qua thân đi, trong nội tâm cực kỳ rung động, lớn như vậy đồ vật tiến vào trong cơ thể của mình, chính mình có thể hay không bị vạch trần a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà cái kia xấu hổ bộ dáng, trong nội tâm không khỏi càng thêm hưng phấn lên, trực tiếp bước nhanh tiêu sái đến Thiên Hà trước mặt. Một tay lấy Thiên Hà ôm vào trong ngực, bị hù Thiên Hà một hồi phát run. Tần Thiên, ngươi muốn cùng ta cái kia sao? Thiên Hà khẩn trương hỏi Tần Thiên, đầu ép tới rất thấp, không dám ngẩng đầu, toàn thân đều là không ngừng nóng lên, phát nhiệt. Hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên vật kia đang đỉnh tại hắn sau trên lưng, rất bị phỏng, rất cứng, giống như ống tuyếp giống nhau, làm cho hắn toàn thân một hồi rung động. Run! Như thế nào, ngươi không muốn sao? Tần Thiên tại Thiên Hà bên tai nhẹ nhàng hỏi. Thiên Hà nguyện ý, chỉ là không có chuẩn bị cho tốt. Thiên Hà vội vàng nói. Đến, ta giúp ngươi cởi quần áo. Tần Thiên nói, nói xong liền thời gian dần qua đem Thiên Hà quần áo cho cuốn, mà bắt đầu, Thiên Hà cũng rất là bội phục, lại để cho Tần Thiên đem hắn áo cởi xuống, lập tức hai cái bị vải mỏng che khuất đẹp ngực liền hiện ra, cực kỳ hùng vĩ, một tay căn bản bắt không được, hương thơm bốn phía, cực kỳ mê người. Đến, quay tới, để cho ta xem thật kỹ xem. Tần Thiên nói xong liền đem Thiên Hà cho vòng đi qua, lúc trước hắn cũng xem qua Thiên Hà khỏa thân. Thể, nhưng là lúc kia đúng nguy hiểm thời kỳ, Tần Thiên cũng không tâm tư xem, vội vàng cứu được Thiên Hà mà thôi. Hiện tại rốt cục có thể hoàn mỹ liếc mắt nhìn Thiên Hà, hơn nữa, còn có thể cùng Thiên Hà yêu, Tần Thiên nghĩ đến trong nội tâm liền kích động a, đổ lên Thiên Hà, điểm tích lũy bay lên, đẩy nữa đến sở tương tương, sau đó có thể mở ra mới dị năng, quá tuyệt vời. Thiên Hà bị Tần Thiên quay tới. Vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhưng là cúi đầu đáng sợ hơn, bởi vì thấy được Tần Thiên phía dưới cái kia cây đại đông tây rồi, cho nên Thiên Hà đành phải ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm khẩn trương phải chết, hai tay nắm thật chặt đặt ở trên bụng. Chớ khẩn trương, xem ta. Tần Thiên nâng lên Thiên Hà mặt, rất là ôn nhu nói, thời gian dần qua hướng về phía Thiên Hà hôn đi qua, Thiên Hà lập tức liền theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, hai người bờ môi tiếp xúc lại với nhau, Thiên Hà cả người đều chấn động một chút, hàm răng khẽ mở. Tần Thiên đầu lưỡi rất nhanh liền xâm lấn đã đến Thiên Hà trong miệng, hai người đầu lưỡi kết hợp cùng một chỗ, theo Tần Thiên tận cùng bên trong nhất truyền tới xem trọng hơi thở nam nhân lại để, cho Thiên Hà cả người đều mềm yếu xuống, co quắp ngã xuống Tần Thiên trong ngực tùy ý Tần Thiên tại trong miệng của mình quấy. Thời gian dần qua, Thiên Hà cũng thử cùng Tần Thiên hôn cùng một chỗ, trong lúc này hôn môi cảm giác quá mỹ diệu, lại để cho trong nội tâm nàng không ngừng bay lên một loại khát vọng ách cảm giác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cũng là thừa cơ lặng lẽ trèo lên Thiên Hà lớn chính là từ phía trên, thời gian dần qua văn về. Lấy, cái loại này nhu, mềm cảm giác, thoải mái Tần Thiên không cách nào ngôn ngữ. Hai người hôn hơn 10 phút sau, mới dừng lại đến, Thiên Hà đã không có vừa rồi như vậy thẹn thùng. Tần Thiên tay tại hắn lớn chính là từ phía trên làm loạn lấy, để cho nàng tự nhiên mà vậy liền sinh ra cái loại này nguyên thủy khát vọng. Thoải mái sao? Tần Thiên một bên văn về. Lấy Thiên Hà lớn chính là tử, một bên hỏi, Thiên Hà lập tức xấu hổ nhẹ gật đầu. Còn có thoải mái hơn đây này? Tần Thiên cười xấu xa nói, lập tức thỏ tay đem Thiên Hà bôi. Ngực cho cởi bỏ rồi, lập tức, hai cái tuyết. Trắng lớn chính là tử trực tiếp bật đi ra, bên trên tiếp theo trận lắc lư Tần Thiên mắt đều hoa rồi. Thiên Hà mắc cỡ không dám nhìn, gắt gao từ từ nhắm hai mắt. Tần Thiên trực tiếp chính là hai tay nâng Thiên Hà hai cái nặng trịch lớn chính là tử, thời gian dần qua chơi tiếp. Thiên Hà không tự chủ được liền phát ra tiếng cười tiếng kêu, thần sắc đã thống khổ có hưởng thụ, không biết đến cùng như thế nào. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà như vậy, hé miệng, một cái ăn ở lớn chính là từ phía trên trong đó một quả quả nho đỏ, mãnh liệt dùng sức khẽ hấp, đầu lưỡi một cuốn. A! Thiên Hà lập tức kêu to lên. Hai tay lập tức gắt gao bắt được Tần Thiên cánh tay, cả người run rẩy cực kỳ khủng khiếp, con mắt trợn lão đại, trong lúc này cảm giác giống như điện giật giống nhau, Thiên Hà cảm giác vô cùng thoải mái. Hôm trước thì là ra sức bắt đầu ăn, ăn Thiên Hà cả người đều đứng không yên, hôm trước dứt khoát liền đem Thiên Hà để xuống, thả trên mặt đất, vừa ăn, một bên thỏ tay đem Thiên Hà quần cho rút, ngàn trong sông không có mặc bên trong quần, cho nên cái kia chỗ thần bí trực tiếp chính là hiện ra, cỏ thơm nồng đậm nhất điểm hồng. Rất là mê người, còn ngập nước đấy, sáng lóng lánh đấy. Hiển nhiên, Thiên Hà đã bị Tần Thiên làm cho cảm giác rất cao. Tần Thiên tùy ý tại Thiên Hà, phương trên mặt cỏ trước mặt đậu đỏ từ phía trên đụng một cái, Thiên Hà liền kêu to lên, cỏ thơm địa càng là mưa tung hoành. Nữ nhân lần thứ nhất bình thường đều là so sánh đau, nhất là Tần Thiên như vậy đại gia hỏa, thảm hại hơn rồi. Tần Thiên cũng biết rõ điểm này, cho nên cố gắng đem Thiên Hà lấy tới rất muốn nhất trạng thái, cả người đều đã bị mất phương hướng. Nước cũng chảy một đống lớn, như vậy đi vào tương đối dễ dàng. Thiên Hà, ta muốn tiến vào, sẽ có chút đau nhức, người nhẫn một chút thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, Thiên Hà nhẹ gật đầu, không dám xem, tùy ý hôm trước dựng lên hai chân của mình. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà như vậy, lập tức liền cầm lấy chính mình dương vật, tại cửa động cọ sát vài cái, lập tức thời gian dần qua tiến vào, rất nhanh liền đụng phải tầng kia màng, hôm trước ngừng một chút, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đâm đi xuyên qua. A. Thiên Hà lập tức phát ra một ít âm thanh tiếng kêu, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt bày biện ra tia thần sắc thống khổ, Tần Thiên cũng lập tức ngừng lại, không có lại tiếp tục, miễn cho làm đau Thiên Hà. Bất quá giờ phút này Tần Thiên cảm giác theo Thiên Hà, trong cơ thể mặc một loại lạnh lạnh hấp lực, khi hắn dương vật phía trên quay lại, rất là thoải mái, không biết là vì cái gì. Thế nào, Thiên Hà, rất đau sao? Hôm trước nhìn xem đóng chặt lại mắt Thiên Hà hỏi. Ừ, có một chút điểm. Bất quá có chút ngứa đấy, có chút thoải mái. Thiên Hà xấu hổ nói. Chương 430 âm dương kết hợp ta đầy động một chút được không? Ngươi hội thoải mái hơn đấy. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, Thiên Hà nhẹ gật đầu. Tần Thiên lập tức nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động, Thiên Hà mới đầu còn cau mày, về sau liền dần dần buông lỏng, lộ làm ra một bộ hưởng thụ thần sắc, phía dưới càng ngày càng thư thái, tê tê dại dại đấy, giống như có thật nhiều con kiến tại nhúc nhích giống nhau, rất khó chịu được. Tần Thiên, ngươi có thể nhanh một chút sao? Đại lực một điểm. Thiên Hà có chút bị lộng khó chịu, cảm giác giống như làm sao làm cũng không đủ thoải mái giống nhau, cho nên nhịn không được thúc giục Tần Thiên nhanh lên, phía dưới của mình cũng nhịn không được nữa hướng Tần Thiên đón ý nói hùa mà đi, hoàn toàn là tự nhiên mà vậy cử động. Không có vấn đề. Tần Thiên đợi đúng là những lời này, hắn cũng rất là khó chịu, Thiên Hà phía dưới giống như hội ăn thịt người giống nhau, từng tầng một thịt mềm đem chính mình dương vật kiện hàng vô cùng nhanh, cực kỳ thoải mái, làm cho hắn đều có chút khống chế không nổi rồi. Lập tức, Tần Thiên liền bắt đầu nhanh hơn tốc độ, gia tăng khí lực, mỗi một lần đều tiến vào đã đến chỗ sâu nhất, hai tay đại lực vuốt vuốt Thiên Hà lớn chính là tử, làm cho Thiên Hà dục vọng. Tiên! Dục vọng! Chết! A! A! Ư! Thiên Hà nhịn không được kêu lớn lên, càng gọi càng lớn thanh âm, cố gắng nghênh hợp với Tần Thiên, mà Tần Thiên cũng phát hiện, theo ngàn hà việt quấy càng lớn thanh âm, Thiên Hà huyệt động đối với chính mình dương vật hấp lực càng ngày càng lớn mạnh rồi, giống như cá chép hấp nước giống nhau. Thoải mái phải chết, Tần Thiên căn bản khống chế không nổi rồi. A, a, 10 phút sau. A, Thiên Hà phát sinh một tiếng thật dài tiếng kêu, lập tức, hai người đồng thời đạt đến điểm cao nhất, cùng này thời gian sử dụng, Thiên Hà trong cơ thể mãnh liệt phun ra một cổ cực kỳ khổng lồ cực em năng lượng, mà Tần Thiên trong thân thể cũng phun ra một cổ chí dương năng lượng. Cái này hai cổ năng lượng kết hợp cùng một chỗ, lập tức, một cổ kinh khủng năng lượng theo hai người chỗ kết hợp bạo phát đi ra, chấn động hai người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Liền phản ứng đều không có tới gấp, hai người liền ngất đi. Hai người ngất đi về sau, theo hai trong cơ thể con người xuất hiện một đen một trắng hai đạo năng lượng, đem hai người cho bao vây lại, hình hoàn thành một cái em dương bát quái đồ. Sau một khắc, Tần Thiên trong đan điền cái kia cây ngọc như ý đột nhiên nhẹ nhàng đi ra, lơ lửng tại hai đầu người trên đỉnh. Ngay sau đó, tiếp theo mét giây, thiên hà trong cơ thể cũng bay ra một vật, đó là một cái hình vuông đen nhánh sắc ngọc khối, giống như hoàng đế dùng ngọc tỷ giống nhau, phía trên điêu khắc chín đầu giúp nhau quấn quanh lấy thiên long. Cái này hai kiện vật phẩm vừa xuất hiện, phân biệt tiến nhập tái đi tối sầm bát quái trong mắt đi, lập tức toàn bộ bát quái đồ rất nhanh vận chuyển, hai cổ cực hạn năng lượng bắt đầu thời gian dần qua dung hợp đứng lên, những cái kia dung hợp đi ra năng lượng thời gian dần qua tiến nhập đã đến hai trong cơ thể con người. 3 giờ về sau, bát quái đồ thời gian dần qua biến mất, ngọc như ý cùng cái kia đen nhánh sắc ngọc tỷ cũng phân biệt về tới hai trong cơ thể con người, hết thảy một lần nữa trở lại bình tĩnh. Một lát sau, Tần Thiên trước tỉnh lại, vừa tỉnh lại, Tần Thiên liền phát hiện mình trong thân thể có một cổ cực kỳ khổng lồ năng lượng, ở nơi nào, cực kỳ khủng bố, lại để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên lầu bầu nói, hồi suy nghĩ một chút, vừa rồi cùng thiên hà, đạt tới ngọn núi cao nhất thời điểm bề ngoài giống như một cổ cực lớn năng lượng đem mình, và thiên hà đều làm cho ngất đi thôi, tỉnh lại trong thân thể liền không hiểu thấu đúng rồi một cổ khủng bố như vậy năng lượng, cái này cổ không hiểu kia ảo diệu năng lượng không biết từ đâu tới đây, Tần Thiên không dám đơn giản đi động. Phải đi về hỏi một chút ba ba ca mới được. Ừ. Đúng lúc này, thiên hà cũng tỉnh lại tới đây. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên, ta cảm giác thân thể giống như là lạ đấy. Thiên hà tỉnh lại, nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức đem thiên hà bế lên, bất quá hai người vẫn như cũ kết hợp cùng một chỗ. Ta cũng không biết, ngươi cảm giác thân thể làm sao vậy a? Ta xem một chút. Tần Thiên nhìn xem thiên hà hỏi, thử dùng năng lượng dò xét một chút thiên hà thân thể. Phát hiện thiên hà trong thân thể cũng là ẩn chứa một cổ cực kỳ khổng lồ năng lượng, một chút cũng không thể so với hắn tiểu. Không có việc gì, không có gì. Tần Thiên lập tức nhân tiện nói, đợi chút nữa đi về hỏi hỏi ba ba ca mới được. Thiên hà nghe được Tần Thiên nói không có việc gì, liền buông lỏng xuống, ngay sau đó sắc mặt chính là đỏ lên, bởi vì Tần Thiên phía dưới cái kia cây thứ đồ vật triển khai một chút, làm cho hắn có chút ngứa được rồi. Thiên hà, chúng ta tại tới một lần được không a? Tần Thiên nhìn xem thiên hà vừa nói. Một bên một tay đã trèo lên thiên hà hiểu rõ lớn chính là tử, thời gian dần qua vuốt vuốt, làm cho thiên hà nghiêm chỉnh đến cảm giác, có thể không đáp ứng sao? Ừ, thiên hà lên tiếng. Tần Thiên lập tức liền nằm xuống, lại để cho thiên hà đặt ở trên người của mình, lập tức phía dưới liền bắt đầu chuyển động, hai tay dùng sức vuốt vuốt thiên hà lớn chính là tử, làm cho thiên hà hồn như nhũn ra, thân thể không ngừng chìm xuống dưới. Tần Thiên càng là nhân cơ hội ngậm lấy thiên hà ngươi tiểu bồ đào, dùng sức mút lấy, ăn. A, ừ. A, Tần Thiên. Thiên hà không khỏi hô lên, mình cũng bắt đầu chuyển động, lại để cho Tần Thiên vật kia tiến vào đạo chính mình trong huyệt động chỗ càng sâu. Hai người trọn vẹn đã ngồi hơn một giờ mới dừng lại đến, thiên hà thoải mái hầu như ngất đi thôi, hắn không biết nguyên lai quan hệ nam nữ rõ ràng như vậy mỹ diệu, khó trách nam nữ muốn kết hôn cùng một chỗ. Hai người nghỉ ngơi một chút, hôm trước liền ôm thiên hà đi trong sông tắm rửa một cái, tắm rửa xong về sau, hai người liền rời đi thí luyện khu, trở lại trên đỉnh núi. Chúc mừng chủ nhân, ngươi dị có thể mở ra điểm tích lũy gia tăng lên 200. Vừa trở về, ba ba ca lập tức nhân tiện nói, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, rõ ràng gia tăng lên 200 phân, như thế nào thiên hà lợi hại như vậy a? Vậy ta còn muốn bao nhiêu điểm tích lũy có thể mở ra mới dị năng a? Tần Thiên săn truy vấn. Còn cần 150 điểm tích lũy liền có thể mở ra kế tiếp dị năng. Ba ba ca hồi đáp, Tần Thiên nhẹ gật đầu, chính mình trở về cùng sở tương tương. Cái kia một chút có lẽ liền đủ điểm tích lũy rồi. Đúng rồi, ba ba ca, người giúp đỡ hai người chúng ta nhìn xem. Hai người chúng ta trong cơ thể đều xuất hiện một đạo cực kỳ năng lượng cường đại, không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên lập tức liền đem chính mình có thể thiên hà, trong cơ thể tồn tại cự đại năng lượng sự tình nói cho ba ba ca. Chủ nhân, đây là ngươi cùng thiên hà, trong cơ thể cực hạn em dương năng lượng kết hợp sau chỗ sinh ra năng lượng. Ngươi có thể đem nó một chút hấp thụ, biến thành ngươi có thể lợi dụng năng lượng, nhưng là ngươi phải cẩn thận. Không thể thoáng cái hấp thụ quá nhiều, bằng không mà nói, thân thể của ngươi sẽ không pháp thừa nhận, cuối cùng bạo thể mà chết, tốt nhất là ngươi tại toàn thân năng lượng hoàn toàn ghế chống thời điểm hấp thụ, nhất định phải khống chế tốt. Ba ba ca nói, móa, rõ ràng có thể hấp thụ, như vậy năng lượng cường đại, ta muốn là hoàn toàn hấp thụ, có thể đột phá đạo cảnh giới gì a? Tần Thiên nghe xong ba ba ca mà nói lập tức liền cao hứng lên. Chủ nhân, nếu ngươi hoàn toàn hấp thụ cổ năng lượng này lời mà nói. Ba ba ca đoán chừng có thể cho ngươi đột phá đến lục tinh cấp độ. Lục tinh cấp độ. Tần Thiên nghe xong, cả người đều ngu ngốc. Canh 2, cầu cái giữ gốc vé tháng, mọi người có vé tháng nện tấm vé, mặt khác nông thôn thiếu phụ cầu cho điểm đi chia sẻ. Chương 431, thiên bảng thi đấu lục tinh cấp độ là cái gì khái niệm A? Tiêu Du cường đại như thế, giết người như giết gà, cũng không quá đáng 4 sao cấp độ mà thôi, mà hiện tại, chính mình chỉ cần đã luyện hóa được cái này đoàn năng lượng, có thể đạt tới lục tinh cấp độ, vậy sau này còn có ai đúng đối thủ mình A? Hơn nữa, còn có thể đẩy ngã Tiêu Du, nghĩ đến đây, Tần Thiên trong nội tâm sẽ không ở kích động. Cái kia ba ba ca, thiên hà chẳng phải là cũng có thể đạt tới lục tinh cấp độ A. Ừ, chỉ cần hắn tu luyện lời nói, có thể, bất quá hắn hiện tại sẽ không tu luyện, ta có thể cho nàng cung cấp một bộ công pháp, nhưng là yêu cầu khấu trừ ngươi 100 điểm tích lũy. Ba ba ca nói, mà mẹ nó, ba ba ca, ngươi choáng nha, quá lừa bố mày A, như thế nào cái gì đều muốn điểm tích lũy A, sẽ không có miễn phí ngươi đó A. Tần Thiên nghe xong ba ba ca mà nói lập tức liền buồn bực, cái này cái gì cùng cái gì A. Mỗi lần đều muốn điểm tích lũy, ta đẩy ngã một nữ nhân ta dễ dàng sao? Thực xin lỗi chủ nhân, đây là hệ thống quy định, ba ba ca cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể phụ mệnh làm việc. Ba ba ca nói, được rồi, khấu trừ liền khấu trừ A, dù sao cái này điểm tích lũy cũng là theo ngàn lòng sông bên trên có được. Tần Thiên nói, tuy rằng ngoài miệng không vui, nhưng là Tần Thiên trong nội tâm còn thì nguyện ý đấy, dù sao Thiên Hà đúng nữ nhân của mình. Lập tức Tần Thiên liền cái nói cho Thiên Hà, để cho nàng tu luyện. Đồng thời đem trong cơ thể nàng cái kia đoàn năng lượng tính chất nói cho hắn, bởi vì Thiên Hà ngôn ngữ cùng ba ba ca nói không giống với, vừa rồi ba ba ca cùng Tần Thiên nói đều là tiếng Hoa nói, Thiên Hà nghe không hiểu, yêu cầu phiên dịch. Ta cũng có thể tu luyện. Thiên Hà nghe được Tần Thiên lời mà nói, rất là hưng phấn, rất là kích động nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không thể tin được, muốn biết rõ, khi bọn hắn chỗ đó, ra trong thôn tế tự, những người khác đúng không thể tu luyện, cũng không có xử lý tu luyện. Thiên Hà từ nhỏ liền khát vọng có thể tu luyện, làm cho mình cường đại lên, như vậy có thể thoát ly thôn, miễn cho bị cho rằng tế phẩm đưa vào trong hồ, nhưng là căn bản không có khả năng, lại không nghĩ tới hôm nay Tần Thiên làm cho mình tu luyện, Thiên Hà cao hứng địa lập tức hung hăng ôm lấy Tần Thiên. Tần Thiên, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thiên Hà rất là kích động, nước mắt đều chảy ra, ôm thật chặt Tần Thiên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, không phải là tu cái luyện sao, có tất yếu kích động như vậy sao? Tốt rồi, Thiên Hà. Không cần cảm ơn rồi, ngươi là nữ nhân của ta, nói cái gì cảm ơn. Tần Thiên buông ra Thiên Hà, thò tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, cười cười rồi, lại để cho ngàn lòng sông ở bên trong một mảnh ấm áp. Tốt rồi, ba ba ca, ngươi khấu trừ 100 điểm tích lũy A, nhanh lên dạy dỗ Thiên Hà tu luyện, như vậy về sau hắn một người ở chỗ này liền không đến mức như vậy tịch mịch. Tần Thiên nhìn xem ba ba ca nói, vâng, chủ nhân, mời các ngươi tách ra, ba ba ca đem công pháp cắm vào tiến Thiên Hà trong đầu trước. Ba ba ca nói, Tần Thiên lập tức làm theo, lại để cho Thiên Hà đối mặt với ba ba ca, nhắm mắt lại. Sau một khắc, ba ba ca trên người phát ra một đạo ánh sáng, chui vào Thiên Hà trong đầu. Không nhiều lắm một hồi, Thiên Hà liền ngồi xếp bằng xuống, ba ba ca bắt đầu chỉ đạo hắn như thế nào tiến hành tu luyện, Tần Thiên ở một bên nhìn xem. Đợi một hồi, Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà không có nhanh như vậy tỉnh lại, liền rời đi trước thần tàng tinh cầu, về tới trong phòng. Bên ngoài đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tần Thiên sửa sang lại quần áo một chút, lập tức hướng phía bên ngoài đi đến. Trong đại sảnh, một đám nữ nhân đang vây quanh TV nhìn xem vượt qua kịch, nguyên một đám xem hứng thú. Tần Thiên, ngươi tu luyện xong nữa à? Ta đi cấp ngươi chuẩn bị đồ ăn. Sở Tương Tương chứng kiến Tần Thiên đi ra, lập tức liền muốn đi chuẩn bị đồ ăn cho Tần Thiên ăn. Những nữ nhân khác lại chỉ là, quay đầu lại nhìn sau đó tiếp tục xem thấu Việt kịch. Không cần Tương Tương, ta không muốn ăn, ngươi xem TV à? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Giữ chặt hắn, mang theo hắn tại trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay đem hắn ôm đã đến trong ngực, làm cho Sở Tương Tương vẻ mặt đỏ bừng, gấp vội vàng nắm được Tần Thiên tay, miễn cho Tần Thiên sằng bậy, nơi đây nhiều người như vậy ở chỗ này, Tần Thiên nếu làm loạn, vậy thì cảm thấy khó xử rồi. Tần Thiên căn bản không có ý định sằng bậy, nhưng là cũng không có ý định xem kịch truyền hình, chẳng qua là lẳng lặng ôm Sở Tương Tương, suy nghĩ một chút gần nhất chuyện phát sinh. Bất quá nửa tháng thời gian, chính mình liền từ một người bình thường triệt triệt để cải biến, nhớ tới Tần Thiên trong nội tâm biến không ngừng cảm khái, nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, nửa tháng trước, Tần Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ hy vọng tìm được một cái chính mình yêu hơn nữa yêu nữ nhân của mình, thì tốt rồi, không muốn đều A, một tháng về sau chính mình rõ ràng có được vườn hoa rồi. Cũng không biết kẻ điên bọn hắn làm sao vậy, hậu thiên có thể đi trở về, nhìn xem Triệu Di thi vũ các nàng. Không biết tiểu nha đầu kia tại Tề gia qua thế nào. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên rất muốn gặp một chút Triệu Tiểu Nhã, cái kia đáng yêu tiểu nha đầu tuy rằng làm việc rất lỗ mãng, nhưng là Tần Thiên hay là rất ưa thích hắn. Tần Thiên, ngươi muốn cái gì à? Sở Tương Tương bị Tần Thiên ôm, căn bản liền không tâm tư xem tivi, chứng kiến Tần Thiên tại đó ngẩn người, vì vậy liền hỏi Tần Thiên làm sao vậy? Không có gì, Hậu Thiên phải trở về đi, rất lâu không có gặp Triệu Di bọn họ, có chút nhớ nhung niệm. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười cười, nói khẽ, thò tay dùng sức ôm Sở Tương Tương. Sở Tương Tương cũng theo bản năng ôm Tần Thiên, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Hai người các ngươi, muốn sờ liền đi ra bên ngoài, không nên ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta xem tivi. Linh Nguyệt bất mãn nhìn xem hai người nói, Triệu Chỉ Nhược cùng Triệu Chỉ Vân hai tỷ muội cũng bất mãn hướng phía Tần Trời đã sáng xem ra, lập tức Sở Tương Tương mặt liền đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống, vùi đầu vào Tần Thiên trong ngực, không dám nhìn các nàng. Được rồi, Tương Tương, chúng ta đi bên ngoài phơi nắng ánh trăng. Tần Thiên nói xong liền ôm lấy Sở Tương Tương hướng phía bên ngoài mà đi, hai người cùng một chỗ đến trên ban công đi. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, mọi người toàn bộ tất cả đứng lên, hôm nay là thiên bảng thi đấu thời gian, cũng là Tần Thiên tại quân khu cuối cùng một ngày mai sẽ phải hồi thành phố bên trong. Ăn sáng xong, mọi người liền hướng phía thi đấu trận mà đi, bởi vì hôm nay trận đấu đều là cao thủ quyết đấu, cho nên sáng sớm, toàn bộ người liền sớm đã đến, đem thi đấu trận vây chật như nêm cối. Khắp nơi đều là ồn ào náo động âm thanh. Mau nhìn, Tần Thiên đến rồi. Có người hô, lập tức rất nhiều người đều hướng phía Tần Thiên bên này xem ra. Tần Thiên ngày hôm qua trận chiến ấy có thể nói là uy vũ khí phách a, dẫm lôi ra không hề thể diện. Vốn hôm nay là top 3 trao giải điển lễ cùng thiên bảng thi đấu. Nhưng là hiện tại lôi báo bị Tần Thiên làm cho bán thân bất toại, chỉ có thể nằm ở trên giường. Vô duyên trao giải rồi, có thể nói là cực kỳ khổ bức a. Chậc chậc, không nghĩ tới ta đây sao được hoan nghênh a. Một. Hôm trước nhìn xem nhiều người như vậy nhìn xem chính mình, lập tức rất là đắc ý, giống như đại minh tinh giống nhau hướng của bọn hắn phất phất tay, lập tức khiến cho một mảnh nữ dị năng giả thét lên. Hiện tại những cái kia nữ dị năng giả nguyên một đám ước gì Tần Thiên, vừa ý chính mình, trở thành Tần Thiên nữ nhân, mỗi cái đều hướng phía Tần Thiên bên này lách vào tới đây. Cầu mọi người đi cất chứa hạ nông thôn thiếu phụ cầu cho điểm, nhờ ngươi các vị biểu tỷ mê, còn kém 15 cái biểu tỷ thêm canh đi chia sẻ. Chương 432 Một chiêu sắc lang chết tiệt, ngươi chiêu cái gì tay a? Không cho phép cầu dẫn nữ hải tử. Triệu Chỉ Nhược xem Tần Thiên làm dáng bộ dạng, một đoàn nữ sinh nhào đầu về phía trước, lập tức khó chịu, lập tức đem Tần Thiên tay áp xuống tới, hung hăng trợn mắt nhìn Khâm Thiên dám giống nhau. Hì hì, lão bà đại nhân, yên tâm, ta không phải cái loại này hoa tâm người, ta liền yêu mấy người các ngươi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ vô sỉ nói, lập tức đến sớm chu vi một hồi bạch nhãn, mẹ của ngươi đấy. Ngươi như vậy ôm lấy một đống lớn mỹ nữ còn mẹ nó nói không hoa tâm, ngươi choáng nha nói cho ta biết cái gì gọi là hoa tâm a. Rất nhanh, trên đài hội nghị khách quý toàn bộ đều đã đến, tứ đại thánh địa người cũng tới, Sở Văn Long sắc mặt được kêu là một cái xuân quang đầy mặt a. Rốt cục đến phiên hắn làm đệ nhất, buổi tối hôm qua đều kích động giống như tiểu hài tử giống nhau, cả đêm không ngủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt. Hiện tại 10 địa bảng thi đấu trước top 3 người đến sân thi đấu trung ương đến, tiến hành trao giải nghi thức. Người dẫn chương trình hô lớn, lộ ra rất là hưng phấn, vì vậy người dẫn chương trình đúng Quang Châu quân khu người, Tần Thiên được thứ nhất, hắn tự nhiên đúng hưng phấn. Lập tức, Tần Thiên liền hướng phía đài bên trên đi đến, Hiên Viên Thác cũng theo một bên đi ra, cùng đi lên đài, lôi báo bởi vì bị Tần Thiên đánh cho bán thân bất toại rồi, cho nên liền do lôi ra một cái đệ tử đại biểu lên đài, cái kia đệ tử chứng kiến Tần Thiên, mắt đều đỏ. Hận không thể nhào tới giết chết Tần Thiên, đáng tiếc hắn không có thực lực kia, Tần Thiên chẳng qua là trừng mắt liếc hắn một cái kia 4 sao cao thủ uy áp để cho cái này, cái 2 sao tiểu tử trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra, Tần Thiên không phải hắn có thể đối với chống đỡ đấy. Ba ba ba ba. Một hồi vang dội tiếng vỗ tay vang lên, Quang Châu quân khu người nhao nhao hô to, chúng nữ hưng phấn càng nổi điên giống như đấy, Sở Văn Long càng là kích động, cầm lấy microphone, ngữ khí run rẩy mà nói, hiện tại. Ta tuyên bố, lần này trận đấu trước top 3 tuyển thủ theo thứ tự là, đến từ Quang Châu quân khu đấy, Tần Thiên, Hiên Viên Đạo Tràng đấy, Hiên Viên Thác, lôi ra đấy, lôi báo, ba ba ba. Sở Văn Long mà nói vừa rơi xuống, lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, theo mặc dù là Sở Văn Long bắt đầu phát biểu cảm tưởng rồi, về lần này trận đấu như thế nào, như thế nào, làm một cái đơn giản lên tiếng, sau đó, trao giải điển lễ liền đã xong, phần thưởng không có trực tiếp chuyển đến. Mà là sau khi cuộc tranh tài kết thúc lén chuyển giao đấy, nay thiên mục đích chủ yếu là thiên bảng thi đấu. Tốt, hiện tại thiên bảng thi đấu bắt đầu, gắn liền với thời gian một ngày, quy tắc như cũ, địa bảng thi đấu top 50 tên tuyển thủ có tư cách chọn chiến, trên thiên bảng bất luận cái gì một vị cao thủ. Sở Văn Long hô, lập tức một chương thiên bảng danh sách tại chủ tịch đài bên cạnh buông, thiên bang 100 tên cao thủ toàn bộ ở bên trong, nhưng là những người này không nhất định đã đến hiện trường. Sở Văn Long vừa nói sau, lập tức liền có thiên bảng cao thủ đi ra, khiêu chiến so với hắn bài danh rất cao tuyển thủ, chỉ muốn khiêu chiến thắng, có thể thay thế đối phương tại trên thiên bảng vị trí, hơn nữa đạt được tương ứng ban thưởng. Tần Thiên tại dưới đài mặt nhìn xem phía trên cao thủ, 1/3 đều là tất cả đại tướng gia tộc người, Tần Thiên cũng không biết thực lực của bọn hắn như thế nào, cho nên không dám tùy tiện khiêu chiến, xem trước một chút phía trên thi đấu đài người trên thực lực như thế nào, làm tiếp định đoạt. Giờ phút này, trận đấu đài lên, chiến đấu đã bắt đầu, hai cái dị năng giả quyết đấu, một cái giống như thổ hành tôn giống nhau, một cái gầy cùng bộ xương giống nhau, hai người thực lực đều tại 3 sao cấp 2, cái kia bộ xương nhìn qua hơi lợi hại một điểm. Tần Thiên nhìn một chút bọn hắn bài danh, bộ xương tại thiên bang bài danh 76, cái kia thổ hành tôn 78, bây giờ là bộ xương khiêu chiến thổ hành tôn. Tần Thiên không muốn đạo long bảng bên trên cao thủ rõ ràng, cũng chỉ là 3 sao cảnh giới, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, nếu là như vậy, cái kia thực lực của hắn, có lẽ có thể trực tiếp chọn chiến thiên bảng 60 rồi. Thế nào, Tần Huynh, chuẩn bị khiêu chiến vị nào a? Dùng thực lực của ngươi, thiên bang top 50 không là vấn đề. Hiên Viên Thác đã đi tới rồi, nhìn xem Tần Thiên cười nói. Còn chưa nghĩ ra đâu rồi, dù sao chưa quen thuộc, xem trước một chút, lại đến định đoạt, ngươi đây này. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác hỏi. Ta cũng vậy, xem trước một chút. Hiên Viên Thác cũng không vội, hai người song song lấy đứng ở nơi đó, nhìn xem trên trận chiến đấu, hai người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực không kém nhiều, cho nên đánh nhau khó bỏ khó phân. Bất quá cuối cùng là người gầy kia lợi hại một điểm, cuối cùng đem thổ hành tôn đánh bại, đoạt được 78 tên. Bất quá cái này 78 tên không có bảo trì bao lâu, rất nhanh đã bị kế tiếp người cho thay thế, liên tiếp rất nhiều người lên đài khiêu chiến, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Xuất hiện thiên nhóm cao thủ phần lớn là 50 tên trở xuống đích, thực lực đại khái tại 3 sao ngũ giai cấp độ, không phải đặc biệt chuẩn bị lợi hại, Tần Thiên đủ mà đối kháng. Nhìn hơn 10 trận, Tần Thiên cảm giác không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị khiêu chiến một chút, vừa vặn Hiên Viên Thác cũng có ý đó, hai người liền cùng một chỗ hướng phía thi đấu trận đi đến. Ta muốn khiêu chiến hắn. Tần Thiên chỉ vào vừa mới thắng lợi bao nhiêu cái nhân đạo. Ta muốn khiêu chiến hắn. Hiên Viên Thác chỉ vào một cái khác vừa người thua nói, hai người cùng tiến lên đài khiêu chiến, lập tức nhấc lên rất lớn gợn sóng, nguyên một đám muốn nhìn một chút địa bảng đệ nhất hai tên người, đến cùng cái gì thực lực. Tốt, Tần Thiên, ngươi ở đây bên cạnh thi đấu đài, Hiên Viên Thác, ngươi ở đằng kia một bên. Trọng tài nói, lập tức hai người một người chiếm một cái thi đấu đài. Bắt đầu. Trọng tài hô, so tài tiết tấu có thể nói là thật nhanh. Hừ. Địa bảng đệ nhất danh đúng không, để cho ta tới trà đạp vinh quang của ngươi a. Tần Thiên đối thủ nhìn xem Tần Thiên khinh thường nói, bởi vì hắn không biết Tần Thiên cái gì thực lực nhìn không ra, nhưng là khi hắn xem ra, địa bảng đệ nhất nhiều nhất cũng liền 3 sao nhất giai cấp độ, mà hắn 3 sao ngũ giai, căn bản không sợ Tần Thiên, hoàn toàn không có đem Tần Thiên để vào mắt. Thật sao, thế nhưng là ta xem ngươi không có bổn sự kia. Tần Thiên nhìn xem đối thủ cười lạnh nói, vừa mới nói xong, cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đối thủ lập tức cả kinh, Tần Thiên tốc độ thật nhanh, lập tức liền theo bản năng điều tra Tần Thiên tung tích. Bành! Đối phương còn không có kịp phản ứng, phần bụng thế thì trùng trùng điệp điệp một quyền, trực tiếp đánh cho nước chua đều phun ra, bay ra chừng 20 thước, nện trên mặt đất, kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó còn không có phục hồi tinh thần lại. Một chân cả kinh dẫm nát lồng ngực của hắn, bình thường lạnh như băng chiến đao để ngang trên cổ của hắn. Thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ, đối phương không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền bị Tần Thiên thuấn di đánh bại. Thế nào, còn muốn đánh sao? Tần Thiên nhìn đối phương nhàn nhạt cười nói, trên tay chiến đao giật giật. Ta nhận thua. Đối phương nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại như vậy, trực tiếp một chiêu liền đánh bại hắn. Tốt. 333. Người phía dưới phục hồi tinh thần lại về sau lập tức chính là, truyền đến một hồi âm thanh ủng hộ, cả đám đều không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy ngưu bức, trực tiếp chính là một chiêu hành hạ đối phương, quá tàn bạo rồi. Ai muốn khiêu chiến ta? Giơ chân lên, thu hồi chiến đao, nhìn xem dưới đài nói, thuận tiện nhìn thoáng qua Hiên Viên Thác bên kia, đồng dạng cũng là chiến thắng đối phương. Trong đám người, tề ra một cái trưởng lão nhìn xem đài bên trên Tần Thiên, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Đi! Giết hắn đi, về sau ngươi chính là chúng ta tề ra người. Tề ra trưởng lão nhìn xem bên cạnh một người cao lớn nam tử nói. Yên tâm, ta nhất định giết chết hắn. Nam tử kia vẻ mặt tự tin, lập tức liền hướng phía đài bên trên đi đến. Hừ, Tần Thiên, ta xem ngươi hôm nay có thể ngăn ở mấy lần khiêu chiến. Tề gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Canh hai đi chia sẻ. Chương 433, chém thành thịt nát ta đến. Một thanh âm vang lên sáng nam tử thanh âm vang lên, cơ hồ là giống kêu đi ra bình thường. Sau một khắc, một đạo cao lớn bóng người rất nhanh xông lên thi đấu đài, cầm trong tay hai thanh dài gần hai thước khoan hồng mặt thép tinh chiến đao, thoạt nhìn rất là không cân đối, toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, giống như dã thú, có loại hung tàn cảm giác. Tần Thiên một nhìn đối phương, lớn lên cùng Diêu Minh giống nhau, cơ bắp từng khối nhô lên, thoạt nhìn giống như muốn bạo tạc nổ tung bình thường, mặt mũi tràn đầy đều là cọng lông, giống như đại tinh tinh giống nhau. Thiên bảng 57 tên viên sao khiêu chiến cùng Cố Thiên, bảng 53 tên Tần Thiên. Trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố, lập tức phía dưới một hồi sôi trào. Ba sao tứ giai, Tần Thiên liếc thấy ra thực lực của đối phương, đối với hắn uy hiếp không lớn, người này là Tề gia tại Tần Thiên chảm, giết Tề Vân Long về sau liền tìm được thiên bảng cao thủ, Tề gia người đoán được Tần Thiên đại khái thực lực phạm vi, cho nên liền trước đó liên hệ tốt cái này thiên nhóm cao thủ, lại để cho hắn đến lúc đó đi khiêu chiến Tần Thiên. Đương nhiên, muốn giết Tần Thiên là không thể nào đấy, bất quá ngày hôm qua Tần Thiên không có bạo ngược lôi ra trưởng lão lúc trước, Tề gia người là muốn dựa vào lấy cái này lớn người cao giết Tần Thiên đấy, nhưng là đã ra chuyện ngày hôm qua về sau, Tề gia người liền biết rõ không thể nào, chỉ có thể thả cái này lớn người cao đi lên tiêu hao một chút Tần Thiên năng lượng, dù sao gia tộc khác còn có hậu thủ, bọn hắn không cần lo lắng. Bất quá bọn hắn nếu biết rõ Tần Thiên trong lòng ý tưởng, bọn hắn đoán chừng hội tự sát, bởi vì Tần Thiên ý định trận này so xong sau, liền không hề cạnh tranh thiên bảng rồi, lúc trước cạnh tranh thiên bảng là vì có thể được đến nước thuốc tăng cường thực lực, còn có những thứ khác một ít phúc lợi, nhưng là hiện tại Tần Thiên không cần, buổi tối hôm qua cùng Thiên Hà, giao hợp đạt được cái kia cổ năng lượng cường đại về sau, Tần Thiên liền không hề lo lắng năng lượng không đủ dùng, chỉ cần mình hấp thu những cái kia năng lượng, liền vậy là đủ rồi. Giống, chịu chết đi. Lớn người cao nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, lập tức, một tiếng điếc tai nhức óc giống lên một tiếng theo lớn người cao trong miệng bạo phát ra. Sau một khắc, lớn người cao trực tiếp hóa hình rồi, hắn là dị năng giả, không phải cổ võ giả. Cả người lập tức lại một lần nữa biến lớn, trọn vẹn dài cao đã đến 4 mét nhiều, trực tiếp biến hoàn thành một cái lớn tinh tinh, người vượn, toàn thân dài khắp màu đen lông dài, cực kỳ cứng rắn, giống như cương châm giống nhau, hình hoàn thành một thân khôi giáp, bảo vệ. Sau một khắc, trong miệng hắn trường xuất sắc bén hàm răng, diện bích cơ bắp toàn bộ nhíu lại, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, cái kia hai thanh không cân đối chiến đao giờ phút này vừa vặn thích hợp. Là hắn, đại tinh tinh dị năng giả. Có người hô. Giống như, lần trước thiên bảng trận đấu hắn trực tiếp cắn chết một người, còn ăn hết nhân ra đầu. Lại có người hô. Tần Thiên cái này thảm rồi, gặp được loại này hung tàn xúc sinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh, ta áp đại tinh tinh sẽ thắng, 10 vạn khối. Ta cũng áp 100 vạn đại tinh tinh. Ta cũng thế. Lập tức, dưới trận mặt có hơn vây hiểu rõ hình thức trực tiếp đảo ngược. Nguyên một đám vốn áp Tần Thiên thắng đấy, toàn bộ đều bắt lại đại tinh tinh rồi. Bất quá những thứ này đều là những cái kia không biết Tần Thiên đấy, những cái kia biết rõ Tần Thiên người đều không có mù quáng đặt cược, vẫn như cũ áp lấy Tần Thiên, cuộc so tài này cũng không phải là xem ai ăn thịt người, xem ai lớn lên lớn ai liền thắng đấy. Ta siết cái đi, đã lớn như vậy a, thuần túy tìm chết a. Tần Thiên xem lên trước mặt đại tinh tinh vẻ mặt im lặng, mới vừa rồi còn nghĩ đến giải quyết hắn yêu cầu một phen tay chân. Hiện tại xem ra, 20 nháy mắt giết hắn tính toán thời gian dài rồi. Giống. Gầm lên giận dữ, đại tinh tinh bắt đầu tiến công, trong tay hai thanh đao thép hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Hừ. Tần Thiên trực tiếp một cái lắc mình, lập tức tránh đi, sau lưng lập tức chuyển đến một hồi nổ mạnh, hai thanh chiến đao trực tiếp đem mặt đất chém ra hai đạo cự đại rãnh sâu, cực kỳ dọa người. Mà Tần Thiên, giờ phút này đã xuất hiện ở đại tinh tinh bên chân, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thanh đồng chiến kiếm. Không nói hai lời, liền đối với lấy đại tinh tinh hung hăng bổ tới. Giống. Đại tinh tinh nhìn xem Tần Thiên bổ về phía chính mình chân, không có chút nào tránh né, ngược lại lộ ra một tia khinh thường, trực tiếp chính là giơ chân lên, hướng phía Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp đá tới, căn bản không e ngại Tần Thiên chiến kiếm, bởi vì hắn cọng lông thế nhưng là có thể so với thuần túy thép áo giáp đấy, há lại Tần Thiên chiến kiếm thế nhưng là tùy ý chém đứt a. Tần Thiên phải thua. Khả năng bị đại tinh tinh đá chết rồi. Phía dưới lập tức có người quát to lên, các gia tộc người càng là cao hứng, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ngu như vậy, đi cứng rắn đối với cứng rắn đối kháng đại tinh tinh, cái kia hoàn toàn tìm chết a. Đại tinh tinh da lông có thể không phải bình thường da lông, đợi chút nữa Tần Thiên tuyệt đối với bị đá chết. Sau đó, sự tình lại là hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Tầm đó, thanh đồng chiến kiếm bộc phát ra cường đại huyết sắc hồng mang, sau một khắc, trực tiếp chính là vững vàng chém vào đại tinh tinh chân bên trong. Hay là trực tiếp gọt đoạn cái chủng loại kia, cực kỳ đáng sợ, gọn gàng mà linh hoạt, một điểm lùi lại đều không có, trực tiếp thanh đồng chiến kiếm chính là gọt đã đoạn đại tinh tinh chân. Giống. Phốc. Nương theo lấy đại tinh tinh tiếng kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi từ đại tinh tinh trên đùi phun phát ra rồi, làm cho đầy đất đều là, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng có thể. Oanh. Đại tinh tinh trực tiếp chính là hơi nghiêng, ngã trên mặt đất, toàn bộ đại địa đều là một mảnh chấn động, mà Tần Thiên, rất nhanh tránh được, lạc qua một bên, sau đó lại lần rất nhanh hướng phía đại tinh tinh phóng đi, hắn muốn lập uy một lần, mà đại tinh tinh liền là dùng để lập uy tốt nhất vật dẫn. Vừa rồi Tề gia người nói rõ đại tinh tinh thời điểm Tần Thiên, trong lúc vô tình phát hiện, cho nên mới phải ra tay độc ác, chém đứt đại tinh tinh chân, nếu không người bình thường hắn cũng liền đúng đánh bay được rồi. Chết đi! Tần Thiên phẫn nộ quát, mãnh liệt vọt tới đại tinh tinh náo đến trước, chiến kiếm rất nhanh vung lên, trực tiếp đem đại tinh tinh đầu cho gọt khai mở, máu tươi óc lập tức vẩy ra, nhưng là Tần Thiên không có dừng lại, lần nữa huy động chiến đao, đối với đại tinh tinh thân thể một hồi mãnh liệt chém, trực tiếp đem đại tinh tinh băm hoàn thành từng khối, cực kỳ tàn nhẫn, chỉnh dương thi đấu đài bên trên tất cả đều là máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập nửa cái thi đấu trận đều nghe được. Người phía dưới nhìn xem Tần Thiên như thế tàn nhẫn thủ đoạn, cũng không khỏi nôn mẹ ói ra. Tất cả đại gia tộc người chứng kiến loại này tình cảnh, kinh đến sắc mặt đều trợn nhìn, Tần Thiên trong tay là cái gì chiến kiếm a? Rõ ràng dễ dàng như vậy liền đã phá vỡ đại tinh tinh phòng ngự, thật là sắc bén a. Những cái kia bị tất cả đại gia tộc đón mua chuẩn bị giết Tần Thiên Thiên, bảng cao thủ chứng kiến như tình huống như vậy, lập tức nhao nhao cùng tất cả đại gia tộc tỏ vẻ không ra sân, Tần Thiên quá tàn bạo rồi, chẳng qua là tỉ thí mà thôi, rõ ràng chính giữa giết người. Tuy rằng có thể giết người, nhưng là bình thường cũng sẽ không giết đó a. Ngươi ngược lại, trực tiếp không nói hai lời giết, còn như vậy tàn bạo. Nguyên một đám thiên bảng cao thủ thực lực đều cùng đại tinh tinh không kém nhiều, cũng không dám bên trên đi mạo hiểm. Tần Thiên quá vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi, đến hiện tại mới thôi, bọn hắn cũng không nhìn ra Tần Thiên chi tiết đến. Chíu, Tần Thiên trực tiếp đem chiến kiếm chọc vào trên mặt đất, hai tay chống ở, mắt lạnh nhìn dưới đài mọi người, quát lớn, còn có ai muốn tới? Những lời này vừa ra, dưới trận lập tức một mảnh yên tĩnh, không ai dám đi lên, cũng không ai nói chuyện, so Tần Thiên thực lực thấp hoặc là giống nhau không dám đi tới tỉ thí, bài danh so Tần Thiên cao chỉ có thể ngồi đợi bị khiêu chiến, không có tư cách ước chiến bài danh thấp tuyển thủ. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, đều bị Tần Thiên tàn bạo sợ hãi. Là nông thôn thiếu phụ cầu phiếu vé, cầu cho điểm, cầu cất chứa, mọi người đem phiếu đề cử đều cho thiếu phụ A, canh một đưa lên, canh hai rất nhanh sẽ tới đi chia sẻ. Chương 434 Tuyết Trắng Tiểu Yêu Thú, nếu như không ai khiêu chiến, như vậy liền đến đây là kết thúc. Tần Thiên quét dưới đài một cái, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức thu hồi chiến kiếm, hướng phía dưới đài đi đến, không đang chuẩn bị chiến đấu. Tất cả đại gia tộc người nhìn xem Tần Thiên, cái kia kiêu ngạo khí phách bộ dáng tức giận chết khiếp, thế nhưng là lại không thể làm gì, chuẩn bị một đống lớn, kết quả toàn bộ không dùng, đều bị Tần Thiên giết chết đại tinh tinh mà sợ hãi. Tần Thiên... Triệu Chỉ nếu bọn họ trước tiên liền hướng phía Tần Thiên lao đến, rất là hưng phấn. Lão công, ngươi vì cái gì không khiêu chiến càng đối thủ cường đại A? Nói như vậy lấy được ban thưởng thế nhưng là càng lớn A. Linh Nguyệt rất là không hiểu nhìn xem Tần Thiên hỏi. Những nữ nhân khác cũng có chút nghi hoặc, dựa theo Tần Thiên thực lực, hoàn toàn có thể xông vào thiên bang trước 40 đấy, thế nhưng là vì cái gì Tần Thiên không xông đây này? Được rồi, hay là thành thành thật thật tu luyện, miễn cho bị người giết chết, ta có thể không nỡ bỏ các người. Không muốn các người còn trẻ như vậy liền thủ tiết, đây chính là muốn bị thiên khiển đấy. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đắm đuôi nói, trái ôm phải ấp ôm nữ nhân, tùy ý chấm mút, nguyên một đám mắng to Tần Thiên sắc lang, nhưng là cũng không sao cả cự tuyệt. Sở Văn Long đối với Tần Thiên biểu hiện thế nhưng là tương đối hài lòng, đối với Long bảng bài danh, Sở Văn Long cũng không thèm để ý, chỉ cần Tần Thiên có thể đi vào thì tốt rồi, cho dù không thể cũng không có việc gì, dù sao đúng thấp giúp đỡ đệ nhất, hắn muốn đạo đồ vật đều đã có. Tần Thiên không đi khiêu chiến cao thủ, hắn ngược lại cao hứng, bởi vì hắn sợ hãi Tần Thiên thất bại rồi, sợ đại gia tộc âm mưu. Đi, tìm người đem thi thể thanh lý rồi. Sở Văn Long phân phó bên cạnh vệ binh, những cái kia vệ binh lập tức liền làm theo, tìm cỗ xe bốc xếp và vận chuyển cái này cực lớn thi thể. Cái này chỉ đại tinh tinh sau khi chết cũng không có thay đổi hồi hình người, vẫn như cũ bảo trì hóa thú trạng thái, có chút kỳ quái. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác bên kia nói. Lập tức cả đám hướng phía bên kia mà đi. Hiên Viên Thác khiêu chiến chính là thiên bảng bài danh 54 cao thủ, hai người đánh cho khó bỏ khó phân, thắng bại khó định. Nhưng là Tần Thiên một cái nhìn sang liền phát hiện Hiên Viên Thác là cố ý tại kéo dài thời gian, kỳ thật hoàn toàn có thể đánh gục đối phương rồi, nhưng đúng vì để tránh cho hở hang thực lực của mình, cho nên thời gian dần qua ở nơi nào chiến đấu. Bên cạnh trận đấu đài cũng lần lượt có thiên bảng cao thủ trận đấu, thực lực đều là thiên bảng trước 20 cao thủ, những người kia thực lực đều tại 4 sao trở lên, chiến đấu cực kỳ nhanh chóng, nhưng là rất cẩn thận, một khi phát hiện không phải đối phương đối thủ, lập tức liền nhận thua xuống đài, một chút cũng không tinh màu. Dù sao đã đến bọn hắn thực lực này hoàn cảnh, tu luyện mới là vương đạo, danh lợi cái gì lại mê người cũng muốn có mệnh lấy được đến mới được. Rất nhanh, Hiên Viên Thác bên này trận đấu liền đã xong, nhưng là rất nhanh lại có người tới khiêu chiến Hiên Viên Thác, dù sao hắn thoạt nhìn yếu nhược, không có Tần Thiên như vậy khí phách, cho nên rất nhiều người đều muốn tiêu diệt Hiên Viên Thác. Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía dưới dốc sức liều mạng cho Hiên Viên Thác cố gắng lên, rất là hưng phấn. Chúng ta đi về trước đi. Tần Thiên nhìn xem cuộc so tài này cũng không có gì hay nhìn, liền xoay người lại, nhưng là chúng nữ vẫn như cũ muốn nhìn, cho nên Tần Thiên liền đi về trước, trên người đều là máu tươi, trở về rửa một chút mới được. Trở lại trong biệt thự, Tần Thiên tìm quần áo, đi vào trong phòng tắm trước tắm rửa một cái, sau đó liền trở về bên trong phòng của mình, khóa lại cửa, tiến nhập thần tàng tinh cầu bên trong. Thiên Hà đã theo tu luyện trong trạng thái đã tỉnh lại, Tần Thiên vừa nhìn hắn, liền phát hiện Thiên Hà có chút không lớn giống nhau, có loại xuất trần khí chất, phối hợp Thiên Hà tướng mạo, lại để cho Tần Thiên ảo giác trước mặt mình người là tiên nữ hạ phàm một cái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên, ta học được, ta học được. Thiên Hà cực kỳ kích động, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức liền hưng phấn hướng phía Tần Thiên nhào tới, một chút nhào vào Tần Thiên trong ngực, kích động ôm thật chặt Tần Thiên. Tốt, lại để cho ta nhìn ngươi cái gì thực lực. Tần Thiên cười nói, dò xét một chút, không khỏi có chút giật mình. Thiên Hà rõ ràng một buổi tối thực lực liền đạt đến nhất tinh nhất giai rồi, tốc độ này quá thần tốc rồi. Ba ba ca, như thế nào hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy a? Tần Thiên nhìn xem bên cạnh ba ba ca hỏi. Bởi vì thân thể của nàng bị âm khí cải tạo qua, hơn nữa ta cho nàng tu luyện một bộ thích hợp với nàng cực âm thuộc tính công pháp, tăng thêm trong cơ thể nàng cái kia cổ cường đại năng lượng, cho nên hắn tu luyện tự nhiên là làm chơi ăn thật rồi. Ba ba ca giải thích nói. A, thì ra là thế. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tần Thiên, ta nghĩ đi giết một chút những cái kia yêu thú, ngươi dẫn ta đi được hay không được a? Thiên Hà vừa mới tu luyện, rất là hưng phấn, kích động một chút thực lực của mình như thế nào, xem Tần Thiên nhẹ nhàng như vậy giết chết một đầu hung tàn yêu thú, hắn cũng muốn thử xem. Không có vấn đề, ba ba ca, tiễn đưa chúng ta đi vào thí luyện khu. Tần Thiên nói, ba ba ca lập tức làm theo, lập tức liền đem Tần Thiên hai người đưa vào thí luyện trong vùng đi, rơi vào trong một rừng cây. Ba ba ca mỗi lần tiễn đưa Tần Thiên hai người tiến rồi đều là, tại bất đồng địa phương, điều này làm cho Tần Thiên rất phiền muộn, bất quá khá tốt không gặp hắn đưa đến cái kia tiểu trong sông, nếu không gặp được cái kia nhóm khủng bố nữ quỷ liền bi kịch. Đi, chúng ta đi tìm một chút chỗ đó có yêu thú. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, nắm Thiên Hà tay hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong mà đi, bốn phía điều tra lấy có hay không yêu thú. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền tra được yêu thú khí tức, không phải rất cường đại, nhất tinh tả hữu thực lực. Vừa vặn thích hợp Thiên Hà luyện tập. Đi, bên kia. Tần Thiên lập tức liền dẫn Thiên Hà hướng phía rừng rậm vừa ra rất nhanh mà đi, chỉ chốc lát, liền đi tới con yêu thú kia trước mặt, vừa nhìn con yêu thú kia, hai người trực tiếp ngu ngốc. Giờ phút này, tại trước mặt hai người, một đầu viên cầu giống nhau tuyết trắng yêu thú đứng ở một đoạn khô trên cây, trong tay ôm một quả quả dại đang tại ăn, toàn thân đều là xóa tung lông tơ, mọc lên một đôi mắt to đen nhánh, miệng màu hồng phấn. Còn có một tiểu cẩu giống nhau cái mũi, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Thật đáng yêu. Thiên Hà vừa nhìn thấy cái này lông xù yêu thú trực tiếp thích, lập tức liền chạy tới muôn ôm con yêu thú kia, nhưng là bị Tần Thiên cho kéo lại, để cho nàng cẩn thận, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho gặp chuyện không may. Tuy rằng cái này con yêu thú rất nhỏ, nhưng là bảo vệ không cho phép chu vi có cái gì thực lực cường đại yêu thú tồn tại, liền thảm rồi, muốn biết rõ, ba ba ca thật là lừa bố mày đấy, nói lời từ trước đến nay không cho phép đấy. Ự xê tức. Thiên Hà không có chạy tới, đầu kia tiểu yêu thú giờ phút này, lại là một thanh ném mở tay ra bên trong tiểu dã quả, bay thẳng đến Tần Thiên bên này vọt tới, Tần Thiên lập tức thầm nghĩ không tốt, nghĩ đến tránh né, nhưng là còn không có kịp phản ứng, cái kia tuyết trắng tiểu yêu thú đã nhào tới trên người hắn, bổ nhào trong lòng ngực của hắn, rất là thân mật đối với Tần Thiên mặt thêm, mà bắt đầu. Dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, cái này tiểu yêu thú tốc độ thật nhanh, hầu như cùng hắn thuấn di vừa sở giống nhau, còn giống như đã vượt qua hắn thuấn di à. Hoàn toàn có thể nháy mắt giết hắn a. Tần Thiên lập tức chính là rất nhanh khẽ vươn tay, liền bắt được tiểu yêu thú, sợ nó đối với chính mình bất lợi, trong nội tâm cực kỳ phòng bị. Nhưng là cái này đầu tiểu yêu, thú lại đúng phi thường có tính người hướng phía hắn mạnh manh, mà bắt đầu, phun màu hồng phấn đầu lưỡi, hướng phía Tần Thiên nháy thu hút đến. Ta siết cái đi, đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên nhìn xem cái này đầu tiểu yêu thú, rất là nghi hoặc. Tần Thiên, để cho ta ôm một cái, hắn thật đáng yêu a. Thiên Hà hưng phấn nói, lập tức liền thỏ tay ôm lấy tiểu yêu thú. Chíu, u u. Lập tức, tiểu yêu thú trực tiếp theo Tần Thiên biến mất rồi. Sau một khắc xuất hiện ở Tần Thiên vai trái bằng da, tiểu móng vuốt cầm lấy Tần Thiên tóc, rất là cảnh giác nhìn xem Thiên Hà. Vẫn như cũ là nông thôn thiếu phụ cầu cho điểm cầu phiếu đề cử, cạc cạc cạc đi chia sẻ. Chương 435, người hiểu biết ít thức lập tức, Thiên Hà ngây ngẩn cả người. Nhìn xem đứng ở Tần Thiên trên bờ vai màu trắng tiểu yêu thú một hồi nghi hoặc, cái này đầu tiểu yêu thú vì cái gì như vậy sợ hãi chính mình đó a? Chính mình có nhớ hay không sẽ đối hắn làm cái gì, chỉ là muốn ôm rồi ôm nó mà thôi. Tần Thiên cũng có chút khó hiểu, như thế nào cái này đầu tiểu yêu thú không muốn Thiên Hà ôm a? Tần Thiên thử đem tiểu yêu thú theo trên bờ vai cầm xuống dưới, tiểu yêu thú không có bất kỳ phản kháng, ngược lại rất là thân mật liếm liếm Tần Thiên mu bàn tay, điều này làm cho Tần Thiên càng thêm nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, ngươi chuyện gì xảy ra a? Có mỹ nữ ôm ngươi cũng không muốn, muốn ta người nam nhân này, ngươi sẽ không phải là gay a? Tần Thiên nhìn xem tiểu yêu thú vẻ mặt phiền muộn, thử đem tiểu yêu thú cho Thiên Hà ôm một chút, nhưng là lập tức tiểu yêu thú liền biến mất, núp ở Tần Thiên sau lưng đi, rất là kỳ quái. Đến, tiểu gia hỏa lại để cho tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ không là cái gì người xấu đến đấy, ngươi yên tâm đi. Thiên Hà nhìn xem tiểu yêu thú, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Nhưng là tiểu yêu thú tựa hồ nghe đã hiểu Thiên Hà lời mà nói, trực tiếp lắc đầu, không muốn, hơn nữa còn hướng về phía Thiên Hà thè lưỡi, làm ra một cái nghịch ngợm thần sắc. Thiên Hà trong lòng không khỏi có chút tức giận, chính mình cũng không phải cái gì người xấu, vì cái gì không để cho mình ôm a? Hừ, không cho ta ôm, ta còn không muốn đây này. Thiên Hà tức giận nói, trực tiếp lùi về hai tay, không để ý tới rồi. Thiên Hà, đừng nóng giận, ta để cho nàng cho ngươi ôm một cái xem. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà tức giận, lập tức liền đem tiểu yêu thú cho ôm xuống. Tiểu gia hỏa, nhanh đi lại để cho tỷ tỷ ôm rồi ôm, tỷ tỷ không là cái gì người xấu. Tần Thiên xem lấy trong tay trước mặt màu trắng tiểu yêu thú nói, nói xong liền đem màu trắng tiểu yêu thú cho Thiên Hà đưa tới. Lần này màu trắng tiểu yêu thú không có ở chạy trốn, Thiên Hà thuận lợi liền ôm đến màu trắng tiểu yêu thú, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng ngàn lòng sông ở bên trong sinh khí. Nhưng là ôm lấy màu trắng tiểu yêu thú vẫn như cũ thật cao hứng, đem nó gần kề thiếp ở trước ngực. Thật mềm a, tiểu gia hỏa này thật tốt chơi a. Thiên Hà cao hứng nhìn xem Tần Thiên nói, rất là ưa thích cái này tiểu yêu thú, nhưng là cái này chỉ tiểu yêu thú rõ ràng đối với Thiên Hà không có hứng thú, tuy rằng Thiên Hà bộ ngực sữa gần kề dán nó, nhưng là nó hay là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Mụ mụ đấy, chiếm lĩnh vợ của ta bộ ngực ngươi còn như vậy ủy khuất làm gì a? Tần Thiên nhìn xem tiểu yêu thú tức giận nói. Thiên Hà lập tức sắc mặt đỏ thẫm, phun Tần Thiên một cái. Tần Thiên a, ngươi nói nó vì cái gì không thích ta à? Thiên Hà nhìn xem trong lồng ngực tiểu yêu thú, rất là mất hứng bộ dạng, mình ôm lấy cũng không có ý nghĩa, đành phải trả lại cho Tần Thiên. Cái kia tiểu yêu thú một cái đến Tần Thiên, trên người liền lộ ra đặc biệt đừng cao hứng, không ngừng hôn môi Tần Thiên. Ta siết cái đi, tên tiểu tử này sẽ không phải là mẹ a, thích ta, ta xem một chút, có phải hay không? Tần Thiên nói xong lập tức liền muốn làm bộ đẩy ra tiểu gia hỏa hai chân nhìn xem, bị hù tiểu gia hỏa lập tức biến mất, trốn đến Tần Thiên trên đỉnh đầu đi. Đến, cho ta xem, có phải hay không mẹ, nếu không như thế nào luôn muốn hôn ta đây này. Tần Thiên nói xong lập tức lại đưa tay đi bắt tiểu yêu thú lần nữa tránh đi, nhưng là vẫn không có rời đi Tần Thiên thân thể. Tốt rồi, Tần Thiên, ngươi không muốn hạ lưu như vậy rồi. Thiên Hà vội vàng ngăn cản Tần Thiên, ta chỉ đúng hù dọa một chút nó mà thôi. Làm sao sẽ thực đến đâu rồi, ha ha ha. Tần Thiên nói xong cười ha ha, cái kia tiểu yêu thú giống như nghe hiểu Tần Thiên mà nói giống nhau, tức giận xèo, xèo kêu lên, tỏ vẻ kháng nghị. Đã thành, tiểu gia hỏa, ngươi trở về đi, chúng ta muốn đi. Tần Thiên nhìn xem tiểu yêu thú nói, đem nó cầm xuống dưới, bỏ vào trên mặt đất, vốn là ý định cho Thiên Hà vui đùa một chút, giải buồn đấy, nhưng là cái này chỉ tiểu yêu thú rõ ràng không thích Thiên Hà, chính mình lại dẫn dắt không xuất ra đi. Cái kia cũng không cần phải rồi, hay là thả lại đi tốt rồi. Chíu, u u. Không nghĩ tới tiểu yêu thú không muốn đi rồi, trực tiếp chui lên Tần Thiên bả vai, nắm chặt Tần Thiên cổ áo, không buông tay, hiển nhiên là không muốn đi à. Ngươi còn không muốn đi à? Đi nhanh đi, bằng không ngươi mụ mụ sẽ nhanh chóng. Tần Thiên nói, nhưng là tiểu yêu thú rõ ràng lắc đầu, kéo kẹt kêu lên, không muốn rời đi, điều này làm cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Được rồi, Tần Thiên, nó như vậy thích ngươi, ngươi liền lưu lại nó a. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói. Tiểu yêu thú nghe xong Thiên Hà lời mà nói, lập tức hướng về phía Thiên Hà xèo, xèo kêu hai tiếng, rất là hữu hảo bộ dạng, điều này làm cho Thiên Hà rất là cao hứng, Tần Thiên xem tiểu yêu thú không muốn rời đi, liền giữ lại. Vậy được rồi, liền lưu lại nó, về sau cùng ngươi làm bạn, miễn cho ngươi cô đơn lạnh lẽo. Đi, chúng ta đi tìm yêu thú luyện một chút tay. Tần Thiên nói xong liền nắm Thiên Hà tay hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Tiểu yêu thú hưng phấn đứng ở Tần Thiên trên bờ vai, rất là sung sướng, thỉnh thoảng đã đến trên nhánh cây đi, lại nhảy trở về, rất thực hoạt bát. Bất quá hai người rời đi một hồi lâu, cũng không thấy bất kỳ yêu thú gì, liền khí tức đều không có phát giác được, rất là kỳ quái. Hai người tiếp tục tìm hơn một giờ, vẫn không có, điều này làm cho Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ trong lúc này tất cả yêu thú đều bị chính mình giết sạch rồi sao, như thế nào một cái cũng không trông thấy a? Được rồi, chúng ta hay là trở về đi, hôm nay khả năng đi ra ngoài không thấy hoàng lịch, rõ ràng một con yêu thú đều không có, hôm nào lại đến a? Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, Thiên Hà nhẹ gật đầu, hắn đi cũng hơi mệt chút. Tần Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, còn chưa tới giữa trưa, mới 10 giờ hơn, nhanh 11 giờ, đoán chừng trận đấu vẫn còn tiếp tục, chúng nữ có lẽ còn chưa có trở lại. Tần Thiên nghĩ đến muốn không nên ở chỗ này cùng Thiên Hà đến một pháo đây này. Thiên Hà, ngươi có nghĩ là muốn đến chuyện ngày hôm qua a? Tần Thiên đắm đuối nhìn xem Thiên Hà hỏi, thò tay thời gian dần qua đem Thiên Hà cho ôm vào trong ngực, phía dưới đã rất đi lên, vừa vặn đâm tại Thiên Hà trên bụng, lập tức Thiên Hà mặt đỏ dần. Làm tình nói thật, rất thư thái, Thiên Hà hay là rất thích, bất quá có chỉ tiểu yêu thú ở chỗ này, Thiên Hà cảm giác có chút lạ trách đấy. Nó ở chỗ này nhìn xem đây này. Thiên Hà chỉ vào bên cạnh tiểu yêu thú nói. Không có việc gì, hắn không hiểu, chúng ta tới a. Tần Thiên nói tức thì không thể chờ đợi được liền hôn lên Thiên Hà cặp môi thơm, dùng sức đồng ý, hút bàn tay lớn tại Thiên Hà liễu trên lưng thời gian dần qua trở lên. Sờ, lấy, làm cho Thiên Hà xấu hổ tim đập. Ừ, Thiên Hà cùng Tần Thiên hôn môi lấy, trước ngực cực lớn bị Tần Thiên một tay chơi lấy, cái loại này cảm giác giống như điện giật lại để cho Thiên Hà không tự chủ được kêu lên. Cọt kẹt rét rét, tiểu yêu thú trực tiếp liền bụ mặt chạy, tựa hồ biết rõ làm cái gì vậy bình thường. Tần Thiên hai người cũng không có ở ý, tiếp tục thân mật đứng lên. Đi, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên buông ra Thiên Hà, nắm Thiên Hà tay đi vào một cây đại thụ bên cạnh, lại để cho Thiên Hà vịn cây, vểnh lên, mập, mông, sau đó cởi ra Thiên Hà quần, cầm ra bản thân dương vật, nhắm ngay, trực tiếp vọt vào. Ừ, a, ngàn dưới sông mặt đã sớm tất cả đều là nước, cho nên đi vào vô cùng dễ dàng. Tần Thiên trực tiếp chính là dùng sức, làm. Mà bắt đầu, hai tay từ phía sau đưa tới, đem Thiên Hà quần áo cuốn lại, song tay cầm Thiên Hà lớn. Chính là, tử, hung hăng dùng sức đứng lên. A, chương 436, Tần Thiên tức giận. Tần Thiên cùng Thiên Hà tại trong rừng cây đại chiến 2 giờ, cuối cùng kết thúc, Thiên Hà mệt mỏi thở nặng giận, phải nói là thoải mái đứng không yên, cả người tựa ở Tần Thiên trên người, lần thứ nhất từ phía sau đi vào, cảm giác kia cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau, càng thêm thoải mái. Thế nào, thoải mái hay không a? Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà vẻ mặt hèn mọn bị ổi, cùng vẫn còn đã hết, một tay vẫn còn Thiên Hà trước ngực làm loạn, làm cho Thiên Hà vừa muốn đến cảm giác. Thoải mái. Thiên Hà xấu hổ nói, vùi đầu vào Tần Thiên trong ngực. Hai người nghỉ ngơi một chút, truyền tốt rồi quần áo, liền chuẩn bị trở về đi, cái kia tiểu yêu thú cũng quay trở lại, một lần nữa đứng ở Tần Thiên trên bờ vai, lập tức Tần Thiên liền bóp nát truyền tống tinh thạch, lập tức hai người một thú liền về tới trên đỉnh núi. Ba ba ca, ngươi xem một chút, đây là yêu thú gì? Tần Thiên ôm lấy màu trắng tiểu yêu thú đối với ba ba ca nói. Ba ba ca nhìn một chút, nói, chủ nhân, ba ba ca cũng không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này yêu thú. Ngươi cũng không biết a, tiểu gia hỏa này tốc độ rất khai mở, so với ta thuấn di còn nhanh đây này. Tần Thiên đối với ba ba ca nói. Tốc độ so ngươi còn nhanh. Ba ba ca có chút không tin. Ngươi xem rồi, đến, tiểu gia hỏa, biểu diễn một chút. Lập tức theo trên tay của ta biến mất. Tần Thiên đối với tiểu yêu thú nói. Tiểu yêu thú lập tức biến mất, xuất hiện ở Tần Thiên trên đỉnh đầu. Xem, đúng không? Chủ nhân, đây không phải thuấn di, đúng không gian khiêu dược? Ba ba ca nói. Không gian khiêu dược là cái gì a? Tần Thiên lập tức hỏi. Chính là trực tiếp vượt qua không gian, thật giống như ta tiễn đưa ngươi tiến vào sân thí luyện giống nhau. Ba ba ca nói. Thì ra là thế, khó trách tốc độ nhanh như vậy. Đây cũng quá nghịch thiên, lại có loại kỹ năng này. Ba ba ca, có thể hay không cho ta cũng biết một cái a? Tần Thiên nói, muốn là mình lộng lấy một cái như vậy kỹ năng lời mà nói. Há không phải có thể nháy mắt giết đối thủ à? Thái ngưu xoa liễu. Không thể, chủ nhân, đây là trời sinh đấy, không cách nào hậu thiên học được. Trừ phi thực lực của ngươi đạt đến thất tinh cảnh giới, cái kia có thể trực tiếp xé mở không gian tiến đi không gian khiêu dược. Ba ba ca nói. À, vậy ta còn thành thành thật thật tu luyện đạo thất tinh cảnh giới a. Tần Thiên gật đầu nói. Tốt rồi, ta phải đi về rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi ngay ở chỗ này cùng Thiên Hà tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa a. Ta buổi tối trở lại thăm ngươi. Tần Thiên nói xong liền gặp Tiểu gia hỏa giao cho Thiên Hà. Cọt kẹt rét rét. Tiểu gia hỏa rất là không tình nguyện, vẻ mặt đáng thương bộ dáng nhìn xem Tần Thiên. Tốt rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, khiến cho ta thật là nhớ vừa đi không trở về giống nhau. Ta buổi tối rồi trở về đến. Thiên Hà, ta rời đi, ngươi cùng Tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa a. Tần Thiên nói xong hôn một chút Thiên Hà, lập tức liền rời đi thần tàng tinh cầu, một lần nữa trở lại trong phòng. Vừa về tới biệt thự, lập tức Tần Thiên liền hỏi một cổ thức ăn mùi thơm, cực kỳ nồng đậm. Tần Thiên cùng Thiên Hà làm lớn mấy giờ, đã sớm đói bụng, lập tức liền không thể chờ đợi được mở cửa hướng phía bên ngoài mà đi. Tần Thiên, ngươi tu luyện xong nữa à? Nhanh đi theo chúng ta chơi chơi đánh bài, nhị thiếu một. Linh Nguyệt vừa nhìn thấy Tần Thiên đi ra, lập tức liền hướng phía Tần Thiên chạy đi, lôi kéo Tần Thiên muốn chơi chơi đánh bài. Triệu Chỉ Vân cũng xông tới, hai người này cũng sẽ không ở nấu cơm, cho nên liền ở một bên chơi trò chơi. Thế nhưng là ta bụng thật đói a, không còn khí lực chơi a. Tần Thiên vẻ mặt đói khát bộ dáng nhìn xem hai người, hắn cũng không muốn cùng hai người chơi trò chơi, đều là chơi xấu đại vương, ai dám theo chân bọn họ đến a. Tỷ phu, ngươi không phải nói phải giúp ta a, như thế nào hai ngày cũng chưa tới ngươi liền ghét bỏ ta a. Được rồi, ta còn là đi nữ sinh ký túc xá đi dạo một chút tốt rồi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt ủy khuất thêm đáng thương bộ dáng, xem Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, cô nàng này, cái gì tốt không có học được, uy hiếp người bổn sự ngược lại là học một đống lớn. Được rồi, chơi liền chơi, sự tình đầu tiên nói trước rồi, không cho phép chơi xấu, nếu không ta về sau cũng không với các ngươi chơi. Tần Thiên nhìn xem hai người khuyên bảo nói, hai người lập tức cùng mổ thóc con gà con giống nhau gật đầu, lập tức lôi kéo Tần Thiên đến trên ghế salon bắt đầu chia bài. Tần Thiên thích nhất chơi chơi đánh bài rồi, cho nên đùa cũng không tệ lắm, bài một truyền đến, Tần Thiên trực tiếp lấy được hai tờ đại vương, mặt khác vừa nhìn, liền đứng lên đều là thuận tử. Còn có văn thơ đối ngẫu, một cái tán bài đều không có. Chúng ta đầu tiên nói trước, thua cấp cho thắng được phương nào massage, mỗi lần 5 phút đồng hồ, không thể thiếu. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên nói, Triệu Chỉ Vân nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tốt, không có vấn đề, ta là địa chủ đúng không? Tốt lắm, ta trước ra bài, thuận tử. Tần Thiên trực tiếp chính là 3 đến ca thuận tử đánh xuống dưới, trực tiếp liền đánh ra 11 bài tẩy, trong tay chỉ còn lại có 9 cái bài rồi. Hai nữ vừa nhìn Tần Thiên mạnh như vậy, lập tức giúp nhau nhìn một chút đối phương, nhìn xem có hay không đánh, nhưng là hai người đều không có. Hắc hắc, muốn là bọn ngươi không có vậy thì thảm rồi. Tần Thiên đắc ý nói, lập tức lần nữa đánh ra một cái 3 dẫn dắt một đối được, 3 cái 2 dẫn dắt một đôi A, loại này phối trí có thể nói là ngư bức tới cực điểm, nhà giàu mới nổi giống nhau. Thế nào, có hay không A, Tần Thiên tiếp tục đắc ý nhìn xem hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.